Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đại nhân vật xuất hiện. Một vạn năm, Bạch Mạch giờ phút này chỉ chú ý số này chữ. Một vạn năm, đây chẳng phải là cái này ma triều ít nhất hơn một vạn năm. Thậm chí nhất định sẽ dài hơn. Cái này Doanh Ngư thật có dài lâu như thế thọ nguyên, Bạch Mạch mồ hôi. Cái này đại diễn ma triều. Ta nghe nói không phải nơi đây chi giới, lại là tới từ cái khác thế giới. Chính là truyền thuyết kia bên trong ma giới cũng không nhất định. Cho nên nơi đây mới có thể xuất hiện sinh mệnh lực cực kỳ đã lâu oán thú. Ma giới, không phải thế giới này. Bạch Mạch bỗng nhiên linh thức tại chính mình linh thú đại bên trong trấn áp đầu kia đã trải qua. Hấp hối oán xà, lại có chút mờ mịt. Vì cái gì ta sẽ từ trong lao lung truyền tống ở đây? Mà nơi đây ma triều nếu như nguồn gốc từ một chỗ địa phương thần bí. Như vậy lại sẽ là nơi nào? Ta đem cái này danh chi điểm. Chúng ta ba người mỗi người chia một bộ phận. Phác thụ nói đi, liền đem danh chi chém thành ba khối. Ba người mỗi người chia một khối. Mà cái này Doanh Ngư thi thể. Bạch Mạch cũng không muốn. Ngược lại là cho Lương Ngọc. Nàng đối với như vậy đối với đại cánh tình hữu độc chung. Nói muốn làm thành một đôi phi hành hai cánh vượt qua hư không. Mặc dù nguy hiểm to lớn, nhưng lại cũng nhận được rất lớn lợi ích thực tế. Phác thụ vẫn tương đối ổn trọng. Nói, thực sự là tới không phải không? Bất quá đi tiếp nữa. Khó tránh khỏi vẫn lạc. Ta cảm giác được đã có vô cùng cường đại tu sĩ tiến vào ma triều. Chúng ta gì không quay về đâu. Bạch Mạch kiên trì muốn đi sâu vào. Nếu đến, hắn muốn đi sâu vào kiểm tra ngọn nguồn. Lương Ngọc xử thế, không sâu. Trong lòng còn hy vọng có kỳ tích tồn tại. Cho nên dự định cùng Bạch Mạch lẫn vào. Phác thụ giấu danh chi trở về luyện dược. Nhất định hắn muốn thông suốt đạo thai bên trên. Đi thức tỉnh mệnh luân. Đây là hắn truy cầu vô số năm lý tưởng. Hắn không nghĩ ở đây nuốt hận. Bạch Mạch cùng Lương Ngọc lẫn nhau nhìn nhau một thoáng. Không chút do dự tiếp tục đi đến xuất phát. Ầm ầm, liên tiếp nhớ tới to lớn tiếng oanh minh. Giống như là tại khai sơn một dạng. Chung quanh đầm lầy vũng nước toàn bộ chấn động. Địa chấn, hay là núi lửa bộc phát hay sao? Từng tiếng nổ ran chấn động đến hai người tâm thần run rẩy. Có hai lần, nếu như không phải Bạch Mạch đứng ở Lương Ngọc trước đó. Trợ giúp Lương Ngọc cản qua kiếp nạn. Chỉ sợ nữ hài tử đã sớm đạo tiêu tại chỗ. Lương Ngọc rốt cục có một ít kinh hoàng. Càng đến gần, liền càng ngày càng kinh khủng. Vậy mà không tự cho mình là một phát bắt được Bạch Mạch tay. Ta đây có mấy cái phù lục. Chỉ ít có thể ẩn nấp nửa ngày khí tức. Tuyệt đối đừng gọi cái này oanh tạc sông núi cường giả phát hiện. Bằng không chúng ta đều sẽ chết. Mềm mại tới tay. Bạch Mạch không khỏi tâm thần rung động, nhưng lập tức liền là ổn định, nhẹ nhàng cảm ơn, tiếp phù lục hướng đầu vỗ một cái, tiếp tục tiến sâu, hai người lại liên hợp cùng một chỗ, đánh giết hai chỉ yêu thú, bất quá phẩm giai cũng không cao, hữu kinh vô hiểm, còn đào được vài cọng linh dược, hái được 5-6 viên bình thường linh quả, cái này bình thường linh quả thật là đồ tốt. Đặt ở chóp mũi đều có không hết hương khí. Cắn một cái hương lan ngọt thoải mái. Cam nước cửa vào tạo ra mờ mịt linh khí lưu truyền huyết mạch. Dùng bản thân sắp thiếu thốn linh nguyên toàn bộ phong phú đứng lên. Dốc lòng lặng yên vận đạo pháp. Khổ hải chi sóng cao trướng. Phong qua ầm ầm bôn bốc lên. Ngoại thân còn có cạn màu lam nhạt trong suốt. Hoa cái cửu khiếu sinh huy. Cổ tinh nhấp nháy. Thiên địa nhị sắc diễn dịch tiên cổ thần hoa. Bạch Mạch cả người đều giống như muốn trong phút chốc biến thành thần linh. Không biết vì cái gì. Lương Ngọc trong đôi mắt đẹp lại có chút phức tạp. Chẳng lẽ là ta muốn xung kích đến khổ hải đỉnh phong. Đúc thành đạo thai. Trong lòng của hắn mừng thầm. Nhưng là nơi đây chính là ma triều. Khắp nơi nguy cơ tứ phía. Tình trạng đáng lo a. Quá lớn ước chừng nửa canh giờ bộ dáng. Mới từ từ khôi phục nguyên dạng, khổ hải cũng trở nên yên ắng. Mở ra hai mắt, tinh quang lóe lên, gặp Lương Ngọc đang ở cho mình hộ pháp. Đột phá, Lương Ngọc hỏi, Nơi nào có dễ dàng như vậy, Bạch Mạch trả lời. Chỉ là có loại mới cảm ngộ, nhưng là không biết khi nào có thể tiến vào trạng thái. Trong bể khổ trăm khoảnh sóng cả từ đang vận chuyển, bành trướng sóng biển tại cùng mình thể xác tinh thần. Huyết mạch mỗi một khắc đều đang giao hòa. Cái này bình thường linh quả thật là đồ tốt. Còn lại ta phải thật tốt lưu lại. Tất có tác dụng lớn. Co lại Lương Ngọc Mi khai con mắt cười. Lúc này, thiên địa biến sắc, toàn bộ trời đều biến thành màu đỏ. Từng đạo thiểm điện hạ xuống từ trên trời. Lại là mau mau thiên thạch một vật. Đập ở nơi đó liền bạo tạc một tiếng. Giấy lên một đám lửa. Ngẫu nhiên co lại yêu thú né tránh không kịp. Tại chỗ liền đốt thành than cốc. Ngàn năm cổ mộc càng là liệt liệt thành cho. Xuất hiện mạch sinh đại nhân vật. Co lại Lương Ngọc sắc mặt một thoáng thì trở nên. Có phải hay không là ma triều bên trong xuất hiện dị vực sinh vật? Bằng không làm sao sẽ nữa ngày còn như thế kịch đấu? Thậm chí đạt tới thiên địa biến sắc. Chẳng lẽ tông môn tế gia chấn tông pháp bảo? Muốn chém giết dị vực sinh vật? Ma triều trung tâm cực đoan nguy hiểm. Nói không chính xác khẽ dựa đi lên liền sẽ bị công kích tác động đến khoảng cách vẫn lạc. Nhưng đều đến một bước này. Làm sao cũng phải nhìn hơn mấy mắt. Nếu không sẽ tiếc nuối trung sinh. Tu chân, tu chính là nghịch thiên số lượng. Hai người đồng dạng ý nghĩ. Nhanh như điện chớp che đẩy đi qua. Lại một đợt hùng mạnh công kích đánh tới. Bạch Mạch đột nhiên cảm giác được thân thể trì trệ. Đạo văn, cấm chế đạo văn, tiệt sát cấm chế đạo văn sao? Mảnh này đầm lầy toàn bộ bị đại diễn môn bố trí xuống pháp trận. Muốn bẫy giết sở hữu ngoại tông nhập cấm người sao? Hẳn là, cái này pháp trận cấm chế chỉ là nhằm vào bên ngoài tông người. Chúng ta không biết có bị thương gì hại. Ta cảm giác được một loại cực kỳ cường đại lực lượng đang ở phục sinh. Có phải hay không là một loại bất tử sinh vật? Hoặc là ma vật lại sinh. Bạch Mạch nghĩ đến pháp thụ lời nói. Mảnh này ma triều vốn cũng không đơn giản. Từ ngàn năm nay bị sở hữu thế lực trông mong quan sát. Bây giờ ra lớn như vậy động tĩnh. Đâu có tông môn bên ngoài đại năng không nhúng tay vào. Từng đạo bay cầu vòng kinh thiên. Đại biểu cho nguyên một đám thế lực cường đại nhân vật đánh vỡ cấm chế xông tới. Chẳng lẽ đại diễn môn cấm chế như thế mềm yếu. Mặc người đến đi không được. Lương Ngọc giống như là nói một mình. Không biết, ta nghĩ, hẳn là tông môn lưu thực lực. Cố ý thả những cái kia bên ngoài tông người tiến vào ma triều. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Lại còn không biết, hai người lại tiến lên vài dặm. Đã trải qua nhìn không đến bất luận cái gì một cái yêu thú. Đoán chừng đều trốn đi. Hoặc là bị đại nhân vật chém giết hết sạch. Không biết cỡ nào thảm liệt tranh đoạt sau lưu lại là tổn hại loạn gương ảnh. Đại địa vỡ ra, rừng rậm phá hủy, đầm lầy khô cạn, còn có biến thành từng đống mảnh vỡ binh khí. Tất cả tại cái này không gian xung quanh bên trong vung phát ra cô quạnh. Lạnh lẽo khí tức, co lại Lương Ngọc phía sau phát ra lương khí. Cũng không tiếp tục nghịch ngợm, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lần thứ nhất dao động tiếp tục đi tới đích suy nghĩ. Tiếp lấy lại là mấy đạo xanh thê thảm hỏa diễm tại xa xa chân trời thiêu đốt mà đến. Trong bầu trời mênh mông kéo ngọn lửa xanh lục hàng dài. Linh dị vô cùng, mỗi một loại thần thông đều không phải chúng ta có khả năng chống cự. Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không ngang nhiên xông qua. Lương Ngọc muốn lui bước, Bạch Mạch cũng cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Sợ là đối kháng không được cái này ma triều chư vị đại tu công sát tác động đến. Nhưng là hắn có ý nghĩ của mình. Lương Ngọc muốn rời khỏi liền rời đi. Nhưng là hắn không thể. Cho nên hắn hướng Lương Ngọc vừa chắp tay liền thả người tiếp tục ngang nhiên xông qua. Không để ý tới lưu lại Lương Ngọc ngây người bóng hình xinh đẹp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTFX, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.